Chương 900, Nạ Dẹn Đạ, yêu thương nhung nhớ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng liền thế giới ý chí đều đánh tan. Cái này phút chốc, Lưu Húc cảm giác mình đã long ngạo thiên. Trên người quang hoa lóe lên, tệ ẩy củ tiêu thất. Lúc này, đánh lén ban đêm đồng bạn cũng xông tới. Lưu Húc mở rộng vòng tay, chờ đợi lấy mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Dựa theo một dạng tiểu thuyết hoặc là mạn gả xáo lộ, lúc này nói như vậy, vai nam chính đều là tự mình đa tình. Bất quá Lưu Húc chỉ cảm thấy một cái kiểu nhuyễn thân thể trùng điệp nhào vào trong lòng. Nạ Dẹn Đạ Lưu Húc muốn qua tất cả người, nhưng là lại không nghĩ tới người thứ nhất nhào vào trong ngực hắn dĩ nhiên là Nạ Dẹn Đạ. Nàng làm sao ngươi còn định gạt ta bao lâu? Nạ Dẹn Đạ hỏi. Lừa gạt Lưu Húc không hiểu ra sao. Chelsea đều nói cho ta biết. Nạ Dẹn Đạ trong mắt đã có nước mắt. Chelsea nói cho ngươi biết Lưu Húc còn không minh bạch, nàng nói cho ngươi biết ta ẹ ý họ lọt, ngươi tên hôn đản này Lưu Húc nếu biết nguyên nhân. Phía dưới phát huy dư âm liền lớn, thế nhưng hắn nói cái gì cũng không nói, trực tiếp cửa chờ ở Nạ Dẹn Đạ môi. Hắn dùng sức ôm lấy Nạ Dẹn Đạ eo thon nhỏ, Lưu Húc hai tay ở trên người của nàng du động, lưới. Đầu lột ra Nạ Dẹn Đạ đôi môi, đang muốn tiến vào bên trong, nhưng là bị nàng một hàng kia chỉnh tề hàm răng cho ngăn trở cản đường. Cảm nhận được Lưu Húc lưới. Đầu dường như muốn cậy ra chính mình bối. Răng, Nạ Dẹn Đạ liền cũng không dám thở mạnh, thật chặt cắn hàm răng, không cho Lưu Húc lại tấp tiến thêm một bước. Đối với lưỡi cửa chớ, nàng có thể một chút kinh nghiệm cũng không có, cho nên đối mặt Lưu Húc khí thế hung hung ngọn lửa, nàng rất khẩn trương, không biết nên đi nơi nào. Cảm nhận được Nạ Dẹn Đạ chống lại, Lưu Húc ngược lại cũng không cấp bách, hai tay tự của nàng trên eo nhỏ nhẹ nhàng bên trên rời, sau đó dũng trèo cao sơn, theo ở tại Nạ Dẹn Đạ cái kia kiên đỉnh nguyệt hung thang bên trên. A nguyệt hung bộ phận bị tập kích, Nạ Dẹn Đạ bản năng phát sinh một tiếng rối ngâm, hàm răng theo một tiếng này mất hồn tận xương rối ngâm mà thoáng trương khai một điểm. Lưu Húc thừa lúc vắng mà vào, liền vội vàng đem lưới đầu dối vào. Nô Nạ Dẹn Đạ manh kinh, vội vã trợn mở con mắt, phát sinh hơi yếu tiếng kháng nghị. Không biết vì sao, làm Lưu Húc lưới đầu đưa vào trong miệng nàng thời điểm, Nạ Dẹn Đạ ngay lập tức sẽ không biết dùng mũi hít thở, rất nhanh thì đã thở hừng hực, bắt đầu thôi động Lưu Húc nguyệt hung thang. Lưu Húc biết cái này là lần đầu tiên lưới cửa chớ nữ hài nên có phản ứng bình thường, miễn là thích ứng sau đó mới có thể, vì vậy đình chỉ lưới đầu động tác. Tốt giả Nạ Khiết Hy thản có thể thích ứng, chỉ bất quá đặt ở Nạ Dẹn Đạ nguyệt hung trước hai tay, cũng là dùng sức sở. Nạ Dẹn Đạ liền lộ ra một cố ánh mắt u oán nhìn Lưu Húc, trên mặt một bộ thần sắc thống khổ. Dần dần, theo thời gian trôi qua, Nạ Dẹn Đạ rốt cuộc bắt đầu đáp lại, cùng Lưu Húc lưỡi quấn cừu với nhau. Khao y khao y, Nạ Dẹn Đạ bỗng dưng trừng lớn con mắt, chợt dùng sức đẩy ra Lưu Húc. Vẫn là sở xạ nụ no mỉ cổ tỏ trung tâm hộ chủ, nhắc nhở một cái hai người. Nếu không bọn họ coi như dạ tập tất cả thành viên, biểu diễn chân nhân thanh tú, những người khác thấy Lưu Húc cùng Nạ Dẹn Đạ xa nhau, tập thể phát ra ai thán một tiếng. Tuy là bị trí cao tệ ẩy gủ tia năng lượng tập trung, thế nhưng hoạch tâm hoàn hảo, cho nên sở sạ nù no mỉ cổ tỏ sống lại. Khao y khao y, vừa rồi ta xoáy A câu kia coi như là thần, cũng giết cho ngươi xem là không phải đẹp trai ngây người. Lưu Húc nhìn mọi người nói, kỳ thực, nguyên câu chắc là, vạn vật đều có kẽ hở, nhân loại tự không cần phải nói. Ngay cả thời gian, không gian, thậm chí đại khí có. Mà ta con mắt ở đâu, có thể mắt thấy vạn vật chết, cùng ngươi con mắt giống nhau tương đối đừng. Cho nên, chỉ cần là còn sống đồ đạc, coi như là thần ta cũng giết ngươi xem thế nhưng những lời này quá dài, cho nên ta liền cắt giảm vi uy, các ngươi chớ A Lưu Húc lời còn chưa nói hết, tất cả mọi người tan cuộc. Ta bỏ lỡ cái gì không ẹ tịt thanh âm đột nhiên vang lên nói. Phản ứng nhanh nhất là ạ cảm cùng cụ rộm, hai nàng dồn dập vỡ ra, rút ra bên hông thái đao. Một tả một hưu bao vây ẹ tịt. Ả cảm còn có củ rồm sao chứng kiến đến gần hai thiếu nữ, ẹ tịt trong nháy mắt sắc mặt rét run xuống dưới. Ad top Lưu Húc vội va đứng ở ba người ở giữa, nói ra, đều là người mình, đừng động thủ người nào cùng nàng là người một nhà, tránh ra, ta muốn tống táng nàng. Ả cảm nói rằng. Ừm, rất dằn vặt nàng sau đó, đưa nàng biến thành người của ta ngâu á củ rồm nói rằng. Lưu Húc mồ hôi lạnh chảy ròng, sau lưng ẹ tịt cũng là chiến ý dâng trào, hắn nhất thời bất đắc dĩ nói ra. Đều ngừng tay, dừng tay cho ta ẹ tịt hiện tại là người của chúng ta, bị ta thuyết phục. Giả ý đầu hàng, giết chết tốt. Ả cảm không tin. Ừm, nguy hiểm nữ nhân, giết chết tốt nhất. Cù dồn không tin. Lòng đất hỏa sơn nhưng là ta bủi băng ở ẹ tịt lạnh lùng nói. Lúc này mọi người mới nhớ tới, hoàng cung phía dưới còn có một ngọn nờ nu ý lửa, thảo nào không có bạo phát, nguyên lai là bị ẹ tịt đóng băng lại, bất quá điều này cũng không có thể nói rõ nàng không phải địch nhân. Nói không chừng ẹ tịt là vì tự bảo vệ mình mà thôi, núi lửa phun trào, đế đô nhất định sẽ hủy diệt, Xì hệ ợt nữ vương cũng sẽ không nguyện ý chứng kiến nghìn năm đế đô yên diệt ở trong nham tương. Lưu Húc bất đắc dĩ, nhất thời làm ra một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình. Hắn đi tới ẹ tịt phía sau, đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó cửa chớ chiếm hữu nàng ửng đỏ môi. A ô nạ dẹn đã đám người, từng cái kinh ngạc há to miệng, trong miệng thậm chí giả bộ dưới trứng gà, đơn giản là quá kinh ngạc a, đây là cái gì a Tatsumi, người đánh ta hai cái. Ta xem một chút là không phải xuất hiện ảo giác lụt buột coi như mới nhìn thấy nạ dẹn đã đối với Lưu Húc yêu thương nhung nhớ cũng không có cảm giác ăn nhiều sợ, bởi vì hắn lại không phải thật ngu ngốc, làm sao có thể nhìn không ra giữa hai người ái muội? Trước kia là không muốn thừa nhận, hiện tại chính mình mất đi nam nhân năng lực, chỉ có thể ở tâm lý chúc phúc bọn họ, cho nên hắn ngược lại thả. Phúc ba tạt sủ mì trong nháy mắt nắm tay đánh vào lụt buột trên má phải mặt. Đặc biệt meo, ngươi thật đánh á thật đau, lụt buột nhất thời ầm ĩ đứng lên. Đau nói, là được rồi, còn có, ngươi để cho ta đánh ngươi tạt sủ mì khoát khoát tay nói ra, ngươi không cần cảm tạ ta. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.